Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 236. Góc truyện audio.com. Chương 236. Cho cốt của hai đứa trẻ Kiều Bích Ngọc vẫn luôn mơ thấy ác mộng, cô đang rơi vào trong hôn mê sâu, hiệu quả của thuốc ngủ đã qua, cô vẫn không tỉnh lại. Lúc cùng Nhã Yến được thông báo tới bệnh viện, cô đã ở trên giường bệnh ngủ say 3 ngày. 3 đêm, phẫu thuật xong ngày hôm sau người bệnh có tỉnh lại một lần, cảm xúc của cô ấy rất không ổn định, chúng tôi đã tiêm thuốc ngủ cho cô ấy. Sau đó cô ấy vẫn luôn ngủ 3 ngày, buổi sáng. Hôm nay tỉnh lại, nhưng chúng tôi hỏi cô ấy có người thân không, cô ấy không muốn nói. Y tá trưởng ở khu nội trú thấy cùng Nhã Yến tới, lập tức tiến lên nói rõ tình hình với bà ấy. Bên đội giao thông kiểm tra camera ở một con đường gần hiện trường xảy ra tai nạn vào ngày mưa bão ấy, phát hiện tối đó bà có xảy ra tranh chấp với cô ấy ở ven đường, hẳn là bà quen cô ấy đúng không? Cùng Nhã Yến tới rất vội vàng, tóc và quần áo đều hơi lộn xộn, cả người bà ấy cứng ngắc. Đứng ở cửa phòng bệnh, bước chân rất nặng nề, không dám đi vào, ánh mắt bà ấy kinh ngạc, tâm trạng đau đớn. Nhìn gương mặt suy yếu của Kiều Bích Ngọc ở trên giường bệnh, cho đến bây giờ cháu gái của bà ấy đều là tinh thần sán lạn, sao có thể biến thành thần trí thất thường, không có một chút sức sống như bây giờ. Y tá trưởng cũng nhìn thoáng qua phía giường bệnh, biểu cảm rất không kiên nhẫn. Cô ấy đã nợ bệnh viện mấy chục triệu tiền thuốc rồi, nghe nói cô ấy còn trộm xe, phụ nữ có thai như vậy chẳng trách không có đàn ông đến thăm, nhưng mà bên nhà mẹ cô ấy hẳn là cũng không có ai, mất tích nhiều ngày như vậy cũng không có ai báo án, chủ nhiệm còn nói tinh thần của cô ấy có vấn đề muốn chuyển tới khoa tâm thần, nhưng cô ấy căn bản không có tiền chữa bệnh, việc này thực phiền phức, con bé là cháu gái tôi, tiền thuốc tôi sẽ trả. Vẻ mặt cung Nhã Yến bất mãn trả lời y tá này một câu. Y tá trưởng nghe bà ấy nói như vậy thì liếc mắt nhìn với vẻ khinh thường, lạnh lùng thúc giục một câu, bà đã nói bà là người thân của người bệnh, vậy thì mau đi nộp tiền đi, tính tổng ngày hôm nay là 175 triệu, nếu không trả thì dựa theo quy định chúng tôi sẽ dừng thuốc, tôi đã nói rồi sẽ đi nộp tiền, cô còn dùng thái độ chanh chua như vậy sao? Cùng Nhã Yến lập tức tức giận, chúng tôi để cô ấy ở đây nhiều ngày như vậy đã rất nhân từ rồi, nếu mỗi người đều dùng không thuốc như vậy, bệnh viện chúng tôi đã loạn, không nhìn xem cháu gái bà là ai, bụng to như vậy còn trộm xe lái loạn trên đường, xảy ra chuyện còn trách ai? Y tá trưởng này nói với lẽ đương nhiên, nhìn cách ăn mặc đơn giản của cung Nhã Yến, sợ bà ấy không có tiền, cô ta xoay người nói với y tá mới, dặn dò, theo bà ấy xuống lầu nộp viện phí, còn cả phí nợ nữa. Cho dù cung Nhã Yến tốt tính tới mấy cũng tức giận rồi, tôi không thể vào xem con bé trước rồi xuống nộp tiền được sao? Chủ nhiệm An thấy cô ấy đáng thương mới để cô ấy nằm ở đây lâu như vậy, bà nhìn người bệnh ở hành lang xem, bà cho rằng bệnh viện rất nhiều phòng ngủ để cô ấy ngủ à, chúng tôi rất khan hiếm tài nguyên chữa bệnh. Cùng Nhã Yến buồn bực nhẫn nhịn, tôi đi nộp tiền, các cô trông con bé hẳn hoi đấy. Bà ấy đi xuống đại sảnh xếp hàng nộp viện phí, ở bệnh viện mỗi ngày đều kín chỗ, mùi nước sát trùng gay mũi, thỉnh thoảng còn có xe lăn vội vàng đẩy qua, đẩy người trên giường bệnh về phòng, nơi này rất ẩm, mà đầu của bà ấy trống góc truyện audio.com, rỗng, không có một chút ý thức nào, song sinh không còn, vẻ mặt bà ấy không đổi, lẩm bẩm, tuy bà ấy không thích nhà họ Quách nhưng đứa bé đột nhiên không còn, bà ấy nghe thấy tin này tâm trạng rất trầm trọng, càng đừng nói là Kiều Bích Ngọc. Bà ấy càng nghĩ càng lo lắng, vội vàng nộp tiền viện phí, sau đó nhanh chóng đi thang máy tới tầng 7 khu nội trú. Kiều Bích Ngọc vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thái độ vừa rồi của y tá trưởng, nếu không phải cô bị thương quá nặng, chắc chắn sẽ bị ném ở phòng bệnh bình thường, hoặc lối đi nhỏ hành lang, nghĩ như vậy trong lòng cung Nhã Yến chua xót, bà ấy thậm chí không dám bước vào trong phòng bệnh này, không nên ép cô trở về, hoặc tàn nhẫn quyết tâm không cho cô trở lại, sao có thể xảy ra loại chuyện như thế? Bích Ngọc cháu, bây giờ cháu có chỗ nào không thoải mái không? Bà ấy nhẹ nhàng đi tới bên giường, cúi đầu hỏi một câu. Người phụ nữ nằm thẳng trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng vô thần, nhìn trần nhà, cô giống như không nghe thấy gì, giống như một cơ thể không có linh hồn, cũng không nhúc nhích. Cung Nhã Yến thấy bộ dạng mất hồn của cô rất đau lòng, mở miệng yết hầu hơi nghẹn ngào. Bích Ngọc gì là gì út, cháu trả lời gì, trả lời gì. Một câu có được không? Bộ dạng này của cháu khiến dì vô cùng lo lắng, chuyện đã qua để nó qua đi, mọi chuyện rồi. Sẽ tốt hơn, đừng nghĩ quá nhiều, đừng nghĩ nữa. Cháu muốn Quách Cao Minh, cháu muốn tìm Quách Cao Minh. Giọng, nói yếu ớt truyền từ đôi môi khô nứt ra. Thực ra cô biết cô cũng có thể nghe thấy. Giọng bác sĩ y tá, nhưng cô không muốn nói. Chuyện trái tim của cô trở nên vô cảm, mão toàn. Thân đều cứng đờ, có cảm giác như mình đã chết. Đi, chuyện gì cô cũng không để ý tới, không? Muốn suy nghĩ, cô sợ hãi suy nghĩ. Cháu muốn đi tìm Quách Cao Minh. Cô, khàn giọng lặp lại một câu này, chịu đựng, chịu. Đừng không cho nước mắt chảy ra. Cháu muốn đi tìm con cháu. Cung Nhã Yến đứng bên cạnh giường bệnh, thấy bộ dạng này của cô thì nước mắt chảy ra. Bà ấy chưa từng thấy Kiều Bích Ngọc tuyệt, vọng bất lực như vậy, cho dù lúc trước biết mẹ mình tự sát chết cũng chỉ ôm bà ấy khóc lớn. Một lát chậm rãi tiếp nhận sự thực còn có thể an ủi bà ấy, đứa cháu gái Kiều Bích Ngọc của bà ấy, được nuông chiều từ nhỏ, lá gan lớn, người nhà. Họ Kiều luôn lên án con gái không bằng con trai, trong lòng cô chán ghét nhà họ Kiều, nhưng cũng rất để ý, không chỉ khiến mình kiên cường, hơn bé trai cô còn luôn cứng miệng mềm lòng, cậy mạnh đến cuối cùng luôn là mình chịu thiệt, cô sẽ không ỷ lại vào người khác, nhất là sau khi ông ngoại và mẹ mất cô vẫn hoạt bát vui. Tươi như cũ, nhưng trong lòng rất xa cách người, ngoài cho dù là Cung Nhã Yến cũng cảm thấy, mình không thể đi vào trong lòng cô, hiện giờ, nghe cô khóc như một đứa trẻ, gọi từng tiếng, Quách Cao Minh, bà ấy rất khiếp sợ cũng rất yêu thương cô. Không ngờ tới cô tin tưởng người đàn ông, nhà họ Quách kia như vậy, bây giờ dì út đi liên lạc với cậu ấy, dì gọi. Cậu ấy lập tức tới thăm cháu, Cung Nhã Yến nhẹ, giọng nói, vội vàng đồng ý với cô, nhưng chính bà ấy cũng không biết liên lạc với người nhà họ Quách thế nào, nhìn một vòng, quanh phòng bệnh không phát hiện ra di động của Kiều Bích Ngọc, có lẽ đã mất lúc gặp tai nạn. Nghĩ một lát, bà ấy lấy di động của mình ra, bà ấy có số riêng của ông cụ Quách. Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời, gocchuyenaudio.com, không thể nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau, tiếng trả lời máy móc không ngừng vang, vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, trong lòng Cung Nhã Yến rất lo lắng, ông cụ, Quách này vốn không thường sử dụng số điện, thoại kia còn số riêng của Quách Cao Minh bà ấy không có, mà Đường Tuấn Nghĩa ở nước ngoài cũng không liên lạc được, lúc này cửa phòng bị người ta gõ dồn dập, Cung Nhã Yến quay đầu lại nhìn, tâm trạng càng thêm vội vàng sao động. Là y tá trưởng lúc trước, cô ta mở cửa, phòng đi thẳng vào, lớn tiếng gọi, vừa rồi bà, không nộp tiền nhà xác, một ngày là 3 triệu 2. Thi thể trẻ sơ sinh để đó sắp 4 ngày rồi, nhanh xuống nộp đi, còn nữa hai thi thể để đó cũng không phải là biện pháp bệnh viện của chúng tôi không, thừa vị trí các người nhanh quyết định xử lý như thế nào, giọng nói máu lạnh, lanh lảnh, giống như một con dao đâm thẳng vào tim, Kiều Bích Ngọc ở trên giường bệnh toàn. Thân cứng đờ, hoảng sợ mở to mắt mê mang. Thất thố, gương mặt trở nên trắng bệch hơn, ngay cả môi đều đã phát run. Cung Nhã Yến giận dữ tức giận đẩy y tá trưởng kia ra ngoài, cô không có nhân tính à, cô đừng nói những chuyện này, đừng kích thích con bé, tôi chỉ làm việc của tôi mà thôi, mỗi ngày bệnh viện đều có nhiều sinh ly tử biệt như thế, bà còn bắt tôi huyền chuyển dùng từ như thế nào nữa, đã chết là đã chết, chúng tôi đều đã nói khi xảy ra tai nạn thai nhi đã không còn thở, thi thể để ở nhà xác cũng là giành vị trí. Vẻ mặt y tá trưởng lạnh lùng, nói chuyện cũng không khách sáo, nâng cao cằm nhìn Cung Nhã Yến, hỏi ngược một câu, chẳng lẽ bà còn muốn người bệnh tận mắt nhìn thấy hai thi thể kia? Không cần, Cung Nhã Yến kháng cự theo bản năng, chính mắt nhìn thấy quá tàn nhẫn, người bệnh này ở bệnh viện của chúng tôi lâu như vậy, tôi thấy cô ấy cũng không có người thân gì, bà quyết định thay cô ấy đi, hai thi thể ở nhà xác bà cũng thấy rồi, gương mặt tím xanh, nhìn rất khủng bố, âm trầm, trông rất tà linh. Y tá trưởng thấy bà ấy không có phản ứng, sắc mặt càng không kiên nhẫn, mỗi ngày bệnh, viện chúng tôi đều tiếp nhận rất nhiều người, bệnh tử vong, bà cũng không hy vọng mỗi ngày, tôi đều tới hỏi một tiếng khi nào xử lý hai thi thể. Kia đúng không, nhanh hỏa táng thì mọi chuyện đều an bình, nếu mỗi ngày đám y tá này đều tới phòng bệnh nhắc tới chuyện này, cháu gái Kiều Bích Ngọc của bà ấy sẽ điên thật mất. Cung Nhã Yến hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn y tá trưởng, rất chán ghét thái độ của cô ta. Nhưng đôi song sinh này thật sự nên sớm xử lý, như vậy mới có thể nhìn tương lai. Xử lý hỏa táng đi, nói một câu rất trầm trọng, rõ ràng là sinh mệnh nhỏ rất đáng yêu, nhưng lại phải dùng. Hỏa táng, kết thúc sinh mệnh, y tá trưởng nghe bà ấy nói vậy, gương mặt, lập tức thay đổi, nở nụ cười đáp. Vậy bây giờ tôi, đi sắp xếp, xoay người cô ta vội vàng rời đi. Giống như rất khẩn cấp, Cung Nhã Yến nghĩ một lát, vội vàng nói với y tá kia, cẩn thận cho cốt của đứa bé, nhất định phải giữ lại, cách trương.